Lang Vương Sủng Phi, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sờ sờ cằm, ngươi nghi ngờ nàng ta là người của Hoàng thượng. Ngày yến tiệc, các quan trong triều đều đi, hãy xem nàng ta tiếp xúc với ai rồi hãy nói. Cố Thừa Cảnh nhấp một ngụm trà, vẻ mặt nham hiểm. Ngày yến tiệc, Hạ Khê Vân ăn mặc rất không chú tâm. Rõ ràng chính là không muốn bị người khác để ý đến. Vốn dĩ đã chẳng đẹp, ăn mặc như vậy, đứng cạnh ta chẳng khác nào làm nền. Ta vạn phần ghét bỏ. Vào cửa, Cố Thừa Cảnh liền cùng mấy vị nhàn vương đi uống rượu. Ta dẫn theo Hạ Khê Vân đi dạo khắp nơi. Vương Phi cần phí tâm tìm người. Trong lòng ta chỉ có nghĩa huynh mà thôi. Tuyệt đối không lấy người khác. Ta đảo mắt nhìn xung quanh. Trong lòng không khỏi giật mình. Những công tử trước kia ở sòng bạc cùng ta. Khi thua đã nhất quyết phải cưới ta làm thê tử. Vậy mà lại đều là nhi tử của các đại thần trong triều. Thật không may, xui xẻo tột cùng. Ta quay đầu nắm lấy tay Hạ Khê Vân, chân thành nói. Cô nói đúng, không tìm nữa. Cô có thấy vương gia không? Đang ở đằng kia uống rượu cùng mấy tên nhàn rỗi. Cô qua đó đi, ta tự đi dạo một mình. Hạ Khê Vân cười lạnh nói. Đừng tưởng như vậy ta sẽ ghi nhớ ơn huệ của ngươi. Đây đều là chuyện đương nhiên. Nói xong ngoảnh mặt rời đi. A Khanh, có phải là ngươi không? Tôi vừa quay lại, may là Hạ Khê Vân chạy nhanh, nếu không đờ, em phải thì ngại C, H, E, T mất. Ây, Nhậm đại nhân khỏe chứ? Nhậm Thanh An rất khách sáo với ta thấy khá không quen, hơi ngây thơ nói. A Khanh, chẳng phải ngươi vẫn luôn gọi ta là An An sao? Lúc này ta dám gọi hắn là An An, chút nữa Cố Thừa Cảnh sẽ để hắn yên ổn sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com/vn/chapter. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Nhậm Thanh An là một tên ngu ngơ trong tình trường, theo cách gọi thông thường là kẻ si tình. Mọi việc đều nghe theo A Khanh nói gì thì là vậy. Đúng rồi A Khanh, người rốt cuộc là cô nương của nhà nào vậy? Hôm nay đến toàn là con cháu của quan lại, nói cho ta biết, ngày mai ta sẽ đến cầu hôn. Được thôi. Ngày mai Nhâm Trạng Nguyên nhất định phải đến vương phủ cầu hôn. Vừa nghe tiếng động, ta cứng đờ người lại. Nhậm Thanh An vừa nhìn thấy Cố Thừa Cảnh thì sắc mặt đổi khác, đầy vẻ khó chịu. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế. Hai người này là đối thủ của nhau. Nhậm Thanh An trung thành với Hoàng đế, nhiều lần nhắc đến việc Cố Thừa Cảnh có ý bất trung. Ngươi là người của Lang Vương Phủ. Nhậm Thanh An nhìn ta, với vẻ mặt đau thương như đã bị lừa. Chẳng cần suy nghĩ. Ta cũng biết tên ngốc này đã tưởng tượng ra một vở kịch mỹ nhân kế. Trời ơi, con thực sự chỉ đơn giản coi trọng cơ nghiệp dài khắp thiên hạ của phụ thân hắn ta, muốn bỏ phu quân để lấy hắn ta thôi mà. Cố Thừa Cảnh ôm chầm lấy ta, vương phi của bổn vương, chẳng lẽ không phải là người Lang Vương phủ sao? Nhâm Thanh An mở to mắt như mắt bò. A Khanh ngươi đã thành thân, ta ưỡn thẳng lưng, mặt dày nói, các ngươi cũng chẳng hỏi ta đã thủ tiết nhiều năm rồi. Các ngươi, Nhâm Thanh An và Cố Thừa Cảnh cùng nhìn tôi. Ếch, cái người này khi kích động thì thường hay nói thật. Sắc mặt Cố Thừa Cảnh liền chìm xuống, quay người bỏ đi. Ta, á, một tiếng, không kịp để ý đến Nhậm Thanh An, liền vội vàng đuổi theo Cố Thừa Cảnh. Vương gia, hãy nghe thiếp giải thích đã. Cách chương.